Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Nghe, đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước, Hương đã gửi tới mọi người tập 12 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đi theo anh không. Trong video ngày hôm nay, xin được tiếp tục gửi tới mọi người tập 13 của bộ truyện này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Không để quý vị đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tập 13, Đi theo anh không qua giọng đọc Mai Hương. Lúc Trần Điệp trở về phòng, ba người kia còn đang tán gẫu. Lâm Thành Dã lắc lắc cái lon trong tay, dương mắt nhìn sang. Uống bia không? Trần Điệp thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ khuôn mặt nóng bừng, đi tới cầm cốc chìa trước mặt anh ta. Uống một chút. Nhiễm Lực Minh nhìn Trần Điệp một lát, nghi hoặc hỏi, ơ, sao mặt cô đỏ vậy? Trần Điệp hoảng hồn, thuận miệng nói dối, do trời nóng ấy mà. Nhiễm Lực Minh càng tò mò hơn, hôm nay mà còn nóng á? Thật là, chẳng phải là chỉ ôm một chút thôi sao? Những chuyện còn kinh khủng hơn thế đều đã làm qua. Hiện tại chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà đầu óc đã không tỉnh táo rồi. Trần Điệp không biết giải thích ra sao. Cũng may Lâm Thành Dã đã rót sẵn một cốc bia đặt trước mặt cô, lười biếng nói, uống đi. Vì thế đề tài lại một lần nữa thay đổi. Mọi người đều đang tán gẫu, bởi vì chuyện khi nãy ở ngoài kia nên Trần Điệp không thể gia nhập vào. Đầu óc chỉ toàn nghĩ đến những chuyện khác. Cuối cùng, mọi người chỉ ngồi ở phòng khách thêm nửa giờ, rồi ai về phòng nấy. Trần Điệp tẩy trang xong thì đắp mặt nạ, ngồi ngẩn người trên giường. Cô muốn nhắn tin cho Văn Lương hỏi thăm một chút, nhưng nghĩ lại hiện tại anh ấy còn đang ngồi trên máy bay. Với cả có lẽ còn nhiều chuyện cần phải giải quyết, nên chắc sẽ không có thời gian xem tin nhắn. Từ trước đến nay, Trần Điệp vẫn cho rằng mình hiểu rõ Văn Lương. Nhưng hiện tại, Văn Hoài Viễn bị bệnh, được đưa đi cấp cứu. Trần Điệp khó có thể đặt mình vào tình cảnh của anh mà cảm nhận. Cuối cùng, cô vẫn không nhắn tin. Hồi lâu sau, cũng chìm vào giấc ngủ sau mấy tiếng mất ngủ. Ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào phòng ngủ, rơi trên mi mắt cô hơi nóng. Trần Điệp mới chậm rãi tỉnh dậy. Có một tin nhắn chưa đọc, là Nhiễm Lực Minh gửi cho cô, hỏi cô dậy chưa? Bọn họ đang chuẩn bị làm bữa sáng. Lúc này, Trần Điệp mới nhận ra mình ngủ đến tận 10 giờ sáng. Cô nhanh chóng rời giường, chỉ tô một lớp son môi nhàn nhạt rồi đi ra ngoài. Cuối cùng cũng dậy rồi. Lý Tông cười nói nâng tay lên. Chúng tôi đang thảo luận xem nên cử ai vào phòng của phụ nữ để gọi cô dậy đấy. Tôi cũng không ngờ mình ngủ lâu như vậy. Trần Điệp xoa mặt, bước lại chiếc đệm cạnh cái bàn rồi ngồi xuống. Nhiễm Lực Minh mang bữa sáng mà bọn họ vừa nấu đến cho cô. Trần Điệp nói mấy câu cảm ơn. Cô vừa ăn, vừa gửi tin nhắn cho Chu Kỳ Thông để hỏi thăm tình hình của Văn Hoài Viễn. Lúc này, Diệp Sơ Khanh lại gửi cho cô một tấm ảnh. Kể từ khi hai người tham gia show thời trang lần trước, bọn họ bỗng trở nên thân thiết một cách khó hiểu. Trong ảnh là hai cậu bé đứng bên ngoài lớp học. Bên trên còn có một tấm biển, lớp 3. Hình như là bị phạt. Cậu bé bên phải có mái tóc đen ướt nhẹp, lười nhác dựa vào tường, hai tay đút túi quần. Mà cậu bé bên trái thì nâng cằm, thần sắc nhạt nhẽo, trông lạnh nhạt lại thiếu kiên nhẫn. Đồng phục học sinh của cả hai đều dính bẩn. Diệp Sơ Khanh, cô có nhận ra ai không? Trần Điệp nhìn chằm chằm nam sinh bên trái một lúc lâu, hơi sửng sốt. Văn Lương. Cô đương nhiên nhận ra đây là Văn Lương. Ánh mắt Văn Lương rất khác biệt, từ đó có thể nhìn ra chút khuôn mẫu. Anh có đôi mắt hai mí, nhưng mí mắt rất hẹp. Thế cho nên chỉ cần hơi nâng mắt thì sẽ ép lại thành một nếp rất nông. Ở đôi mắt thì mới tách ra. Mắt anh lúc nào cũng mang nét ảm đạm, không có độ ấm, khiến người ta có cảm giác kiêu ngạo, xen lẫn phản nghịch. Bingo, còn người bên phải thì sao? Lúc này Trần Điệp mới để ý đến nam thần đứng bên phải. Cô zoom ảnh lên, cảm thấy có chút quen thuộc. Cô nhíu mày. Trần Thiệu à? Ha, cô Cô có thể nhận ra sao? Bạn tôi gửi cho tôi đó. Cười chết mất thôi. Trần Thiệu này đúng là ngu từ bé mà. Trần Điệp đã từng nghe Phương Nguyễn nói qua. Gần đây, vì muốn quay một vài bộ phim điện ảnh, nên Diệp Sơ Khanh và Trần Thiệu có giữ liên lạc. Mới đầu là Diệp Sơ Khanh bị Trần Thiệu làm cho tức gần chết. Cũng may, tổ tông Diệp Sơ Khanh này không phải là người dễ chọc. Về sau ngược lại, chính là Trần Thiệu chịu đau mỗi khi hai người gặp nhau. Trần Thiệu từng nói với tôi, hai người bọn họ đều học chung một lớp từ nhà trẻ đến tiểu học. Trần Điệp nói. Diệp Sơ Khanh, có duyên ghê, hai người đó trông cũng không giống như quen biết nhau. Trần Điệp, chắc là do tính cách bất hòa, với tính tình của hai người thì không thể ở chung được. Diệp Sơ Khanh gửi cho cô biểu tượng like. Cô nói đúng, một núi không thể chứa hai kẻ ngu được. Thời gian ghi hình 2 ngày 1 đêm lần thứ 2 của 1 ngày 3 bữa vừa kết thúc. Trần Điệp đã vội vàng đến sân bay đổi vé. Có lẽ Chu Kỳ Thông cũng rất bận, đến giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô. 8 giờ tối, đến sân bay Yển Thành. Trần Điệp nhanh chóng ra khỏi sân bay, vừa muốn đón xe thì nhận được điện thoại của Trần Thiệu. Alo, Trần Điệp lên tiếng. Trần Thiệu, em đang ở sân bay à? Ừ, có chuyện gì? Anh cũng vừa mới về, tiện đường đưa em về luôn. Giọng Trần Thiệu bỗng nhiên cách xa điện thoại, chắc là nói chuyện với tài xế. Sau đó lại nói với cô. À, anh thấy em rồi. Đợi đó, anh bảo tài xế lái xe đến. Anh ta nói xong liền cúp điện thoại. Tài xế rất nhanh đã lái xe đến. Trần Thiệu hạ cửa sổ xe xuống, nhìn cô. Lên xe đi. Trần Điệp khom lưng, cúi người về phía cửa sổ. Em còn phải đi một chỗ nữa. Đến bệnh viện. Trần Thiệu nhướng mày đoán trúng phóc. Trần Điệp mím môi, chưa kịp mở miệng. Trần Thiệu lập tức liếc cô. Em đến bệnh viện sẽ có chuyện xảy ra cho xem. Hẳn là mẹ kế và em trai cậu ta cũng ở đấy. Nhưng mà... Trần Thiệu trực tiếp mở cửa, kéo người vào trong xe. Nhưng cái gì mà nhưng? Đồ em gái bướng bỉnh. Bây giờ em một thân một mình sang đó thì sẽ bị mẹ của cậu ta xỏ xiên cho xem. Trần Điệp biết những lời anh ta nói là có lý. Về mặt huyết thống thì Trần Điệp vẫn là người của Trần gia. Quan hệ hai nhà lại khá đặc thù. Mà quan trọng hơn nữa là hiện tại Trần Điệp và Văn Lương đã chia tay rồi. Cô cúi đầu, biết mình không có đủ tự tin, nhẹ giọng nói. Nếu có thể thì em không muốn để anh ấy ở đó một mình. Trần Thiệu dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô một cái thật sâu, không chút để ý nói. Em đừng có cưng chiều cậu ta quá. Cô gái nhỏ mới là người nên được chiều chuộng. Trần Điệp dương mắt nhìn anh ta. Lời còn chưa nói ra, điện thoại vang lên. Là Chu Kỳ Thông gọi đến. Trần Điệp lập tức nhấn nghe. Trần Tiểu Thư, xin lỗi, tôi vừa mới thấy tin nhắn. Chu Kỳ Thông nói. Trần Điệp, Văn Hoài Viễn và Văn Lương sao rồi? Vừa mới phẫu thuật xong, trước mắt đã an toàn. Tiếp theo còn phải xem cơ thể phản ứng thế nào nữa. Chu Kỳ Thông nói rất nhanh. Văn Tổng tạm thời không có thời gian xem điện thoại. Còn quá nhiều vấn đề ở công ty và gia đình cần phải xử lý. Trần Điệp ở bên Văn Lương nhiều năm như vậy, chưa từng thấy Văn Hoài Viễn. Nhưng giờ phút này lại thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm đi. Trần Thiệu cũng nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi, nói. Hiện tại anh cũng không có thời gian nói chuyện với em. Anh đưa em về nhà trước. Ừ. Xe chạy trên cầu vượt. Tâm trạng căng thẳng của Trần Điệp cuối cùng cũng dịu lại. Qua một lúc lâu, cô mới nghĩ đến hành động vừa rồi của Trần Thiệu. Thật ra là vì muốn tốt cho cô, nhưng là từ góc độ của người ngoài cuộc. Đúng rồi. Trần Điệp lấy điện thoại ra, mở tấm ảnh mà Diệp Sơ Khanh gửi cho cô hồi trưa. Anh xem đi. Trần Thiệu vốn đang lười biếng nhìn sang, sửng sốt 2 giây, đột nhiên mắng một câu. Mẹ nó, ai gửi cho em đấy? Diệp Sơ Khanh. Người phụ nữ điên này, từ đâu mà cô ta có? Trần Điệp nhún vai. Nhìn không ra anh và Văn Lương còn có giao tình như này đấy. Trần Thiệu hừ hừ 2 tiếng. Thời gian đầu, mối quan hệ của hai nhà Trần Văn không xấu hổ như hiện giờ. Tuy chưa từng có quan hệ gì tốt đẹp, nhưng không tránh khỏi tiếp xúc khi làm ăn, cũng coi là đối tác của nhau. Mà lúc đó, ở Yển Thành có một vài trường tư lập dành cho quý tộc. Trần Thiệu và Văn Lương bằng tuổi. Không ngờ lại trùng hợp làm bạn học mấy năm. Tính cách Văn Lương từ nhỏ đã không giống người thường. Trong lúc các bạn khác còn bày trò quậy phá, Văn Lương đã không giống bọn họ. Mà Trần Thiệu thì luôn có tật xấu, chính là không thích chạy theo đám đông. Cho dù anh ta chỉ thích một thứ mà người khác cũng thích nó thì anh ta sẽ từ bỏ. Lúc đó, anh ta rất thích bạn học Văn Lương. Tiểu Trần Thiệu không có cá tính giống như Trần Thiệu bây giờ. Xuất phát từ lòng yêu thích từ đáy lòng. Mỗi ngày, anh ta đều bám theo Văn Lương. Mà kệ Văn Lương không xem mình là bạn. Suốt ngày vui vẻ trở thành cái đuôi nhỏ của người ta. Vì tính cách của mình nên Văn Lương không được các bạn học yêu mến. Nhưng anh lại rất được lòng thầy cô. Thứ nhất, mấy năm đó, Văn gia dưới trướng Văn Hoài Viễn phát triển nhanh chóng. Giáo viên trường tư lập quý tộc ắt sẽ không dám chậm trễ. Hai là Văn Lương trời sinh thông minh, thành tích học tập không tồi. Trần Điệp không ngờ Trần Thiệu lại kể những chuyện này cho cô nghe, liền hỏi: tấm ảnh đó là sao? Quần áo bẩn thế, hai người đánh nhau à? Cũng gần như vậy. Đó là cuộc chiến đầu tiên của bọn anh. Đánh với ai? Trần Thiệu không trả lời vấn đề này của cô ngay mà nói: em không biết. Năm lớp 3 bọn anh đều tròn 10 tuổi. Mà lúc đó mẹ của Văn Lương vừa mới qua đời. Trần Điệp ngẩn người há miệng, không nói lời nào. Cô biết mẹ Văn Lương qua đời khi còn trẻ. Cũng từng biết anh có quan hệ ra sao với cha mình. Nhưng trước nay đều không hỏi qua. Lúc đó, cô được Văn Lương đưa về nhà. Cô cảm thấy mình sống dưới mái hiên nhà người khác. Cho dù là nghe nói đến những chuyện này, nhưng đều không có tư cách hỏi Văn Lương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Qua một khoảng thời gian, không rõ là vì cô cảm thấy chuyện này chẳng có gì vui, hay là vì lòng hiếu kỳ cũng không còn nữa, cô chưa bao giờ chủ động hỏi Văn Lương. Lúc đó ở Yên Thành, chuyện này là chuyện lớn. Văn gia trong tay Văn Hoài Viễn bắt đầu khởi nghiệp. Đoạn thời gian đó, có một hạng mục đa quốc gia rất nổi bật, nhiều người chú ý đến. Lúc đó mẹ cậu ta qua đời, ngay tại nhà, uống thuốc tự sát. Sự kiện đó gây chấn động toàn thành phố. Trần Thiệu nghiêng đầu nhìn cô. Đại khái có thể tưởng tượng ra Văn Lương sẽ chịu đựng ánh mắt khác thường của người khác như thế nào. Trần Điệp bỗng cảm thấy lòng bàn tay trở nên lạnh cóng. Cô không cách nào tưởng tượng được một người kiêu ngạo như Văn Lương sẽ nhận được sự đồng tình hay là cảm giác vui sướng khi người gặp nạn của người khác. Cũng không muốn tưởng tượng. Khi đó, Văn Lương nhỏ như vậy, làm sao có thể chấp nhận được mẹ mình chết trong chính căn nhà đó. Em biết đấy, trường tư lập quý tộc, bên trong đều là những đứa trẻ có bối cảnh không tồi. Vài đứa được chiều đã quen, có đứa thì cha mẹ là đối thủ cạnh tranh của Văn gia, lại có đứa mưa dầm thấm lâu, đâm ra ghét Văn Lương. Bức ảnh mà em nhìn thấy, buổi sáng hôm đó, có người chạy đến trước mặt Văn Lương cười nhạo cậu ta. Thằng này nói thẳng ra luôn, đại ý nói cậu ta là đồ không có mẹ. Văn Lương chẳng nói chẳng rằng đánh nó ngay. Trần Thiệu dừng một chút, hơi mất mặt, hầu kết khẽ động. Sau đó, anh cũng gia nhập, đánh người chung với cậu ta. Trần Điệp khó mà tiêu hóa được chuyện này. Cô chưa từng nghĩ rằng Văn Lương chịu tổn thương chuyện mẹ qua đời khi còn nhỏ. Qua một lúc lâu, cô mới thấp giọng hỏi. Cho nên bức ảnh kia là hai người cùng nhau đứng chịu phạt sau khi đánh người à? Ừ, cậu ta giống như kẻ điên vậy, đánh gãy răng của thằng nhóc kia. May mà khi ấy thằng đó chưa thay răng. Nếu không thì không được lắp răng giả vì còn là học sinh tiểu học rồi nhỉ. Trần Điệp không có tâm trạng để ý đến chuyện cười của anh ta. Mày nhíu chặt, nhịp tim đập nhanh hơn. Phảng phất giống như là đang chứng kiến chuyện mười mấy năm trước. Lúc ấy, nhiều người đoán là cậu ta sẽ không thể gượng dậy nổi vì chuyện đó. Chuyện như vậy cũng không hiếm. Vì một số chuyện trở nên sa sút phóng túng, rồi bỏ học, trở thành xã hội đen. Sau đó thì sao? Không có sau đó, cậu ta vẫn như cũ, chẳng qua càng ngày càng kiêu ngạo. Hồi đó, cậu ta không chủ động đi trêu chọc người khác, chẳng qua ở trong trường bị người ta lôi kéo đánh nhau. Dần dần, nhiều người đều sợ cậu ta. Trần Điệp đột nhiên nhìn thấy vết sẹo trên cổ Trần Thiệu. Lần đầu hai người gặp nhau, Trần Thiệu đã chỉ vào vết sẹo trên cổ mình, nói với cô, đây là tác phẩm của Văn Lương. Dạo đó, cô nghĩ hai người là bạn, nhưng hiện tại nghe được chuyện này, hiển nhiên không phải. Cô chỉ vào vết sẹo. Vậy, sẹo của anh từ đâu ra? Trần Thiệu ngừng một chút, cười nhạt. Đây là chuyện sau này. Khi đó bọn anh đều đã tốt nghiệp đại học rồi. Vừa nói, anh ta vừa liếc Trần Điệp. Vì em đấy. Trần Điệp sững người. Cái gì cơ? Bạn trai cũ của em kéo một đường trên cổ anh họ em vì em. Trần Thiệu nói nhẹ bẫng. Trần Thiệu chưa từng trở thành bạn bè của Văn Lương. Ban đầu chỉ là tò mò về Văn Lương, là một cái đuôi nhỏ của anh, còn cùng anh đánh một trận. Nhưng Văn Lương vẫn không có phản ứng gì như cũ. Rốt cuộc thì Trần Thiệu cũng là một cậu ấm. Đối với người như thế cũng không có kiên nhẫn. Sau đó dần dần không còn liên hệ nữa. Còn vết sẹo này cũng tại xui xẻo mà thôi. Sau khi lớn lên, bạn bè xung quanh Trần Thiệu và Văn Lương đều rất khác nhau. Nhưng Văn Lương thật sự là một người kỳ lạ. Anh đưa nữ sinh xa lạ về nhà cũng bị bọn họ đem ra bàn tán. Lúc đó, ở hội sở bắn cung, một người thuộc nhóm bạn của Trần Thiệu tình cờ thấy Trần Điệp, nên mọi người liền trêu chọc, mồm miệng cũng không sạch sẽ gì. Bọn họ không chú ý Văn Lương đến từ lúc nào. Nghe được những lời đó, nhìn qua anh cũng không có cảm xúc gì, chỉ giơ mũi tên lên nhắm bắn rồi kéo cung. Sau đó, lần đầu tiên là Trần Thiệu chú ý tới Văn Lương không nhắm vào anh ta, mà là một người bạn khác đang nói chuyện. Trần Thiệu theo bản năng kéo người lại, nhưng không tránh được mũi tên, bị nó để lại một vết thương trên cổ. Những mũi tên ở hội sở đều đã được xử lý qua. Tuy không đến nỗi chết người, nhưng từ khoảng cách như vậy có thể gây thương tích cho người khác. Cổ Trần Thiệu ngay lập tức bị xé ra một đoạn vết thương. Nhưng Trần Thiệu không định kể chuyện xấu hổ này của mình cho cô nghe. Tài xế lái xe đến cửa tiểu khu. Trước khi xuống xe, Trần Điệp hỏi anh. Vì sao anh lại kể cho em nghe những chuyện này? Trần Điệu. Bởi vì anh của em là một chàng trai đẹp người đẹp nét. Trần Điệp không thèm để ý đến anh ta nữa. Sau khi nhàn nhạt nói cảm ơn, cô liền xuống xe. Cửa xe vừa mới đóng, Chu Kỳ Thông lại gọi đến. Anh ta không bao giờ chủ động gọi cho Trần Điệp. Trong lòng cô bỗng nổi lên linh cảm bất an. Cô tiếp điện thoại nhưng không nói chuyện. Chu Kỳ Thông. Trần tiểu thư, lão Văn Đồng không cứu được, đã qua đời. Đêm đầu xuân, trời còn se lạnh, gió lạnh luồn vào ống quần. Cuối cùng, một đóa hoa mai đầu xuân cũng đã bị gió thổi rơi trên mặt đất lầy lội. Bàn tay cầm di động của Trần Điệp dần dần buông thõng. Não cô trống rỗng trong mấy giây, không biết nên làm gì. Đặc biệt là sau khi nghe chuyện xưa của Văn Lương từ miệng Trần Thiệu. Cuối cùng, vẫn là Trần Thiệu nhận ra biểu tình không ổn của cô. Hạ cửa sổ xe xuống, hỏi thăm một câu. Làm sao thế? Trần Điệp không biết mở miệng như thế nào. Chỉ ngơ ngác quay đầu nhìn Trần Thiệu. Lông mi cô run lên, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Trần Thiệu bị dọa nhảy dựng lên, không hiểu tại sao cô khóc. Cuối cùng mở cửa, kéo người vào xe lần nữa, nói với tài xế. Đến bệnh viện Yển Thanh. Trần Điệp bị chính nước mắt của mình làm cho hoảng sợ, giơ tay lau lung tung. Trần Thiệu chậc một tiếng, không kiên nhẫn, rút một tờ giấy cho cô. Rốt cuộc em khóc vì cái gì? Cảm ơn. Trần Điệp nhận lấy tờ giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt. Em khóc như thế này, anh còn tưởng Văn Lương xảy ra chuyện. Trần Điệp trực tiếp giơ tay đấm lên cánh tay của anh ta, bịch một tiếng, còn trừng mắt. Anh biết nói chuyện không đấy? Trần Thiệu hừ cười một tiếng. Anh thật sự không hiểu, Văn Hoài Viễn qua đời thì liên quan gì đến em? Nói không chừng, Văn Lương còn chẳng rơi một giọt nước mắt. Em thì ngồi đây mà khóc. Trần Điệp cũng chẳng hiểu sao mình lại khóc. Cô chưa kịp nghĩ ra, tài xế đã tăng tốc. Cuối cùng 10 phút sau, đến bệnh viện Yển Thành. Trần Điệp lại nói cảm ơn với Trần Thiệu, vội vã chạy vào bệnh viện. Vừa chạy vừa mang khẩu trang và mũ. Cô không dám đi thang máy, mở cửa thang bộ, lao thẳng lên trên. Cô cũng không rõ tại sao nữa, nhưng thật muốn nhìn thấy Văn Lương, càng nhanh càng tốt. Hiện tại cô tin rằng, có lẽ nếu Văn Lương nhìn thấy cô, sẽ thấy vui hơn một chút. Chạy lên tầng 6, Trần Điệp thở hổn hển. Trong cái thời tiết này mà lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi, nhưng rất lạnh. Vừa đẩy cửa thang bộ chạy ra ngoài thì đụng phải một người. Chu Kỳ Thông vội đỡ cô,

nên cô cầm trong tay, còn xách theo một túi bia. Cô vừa đeo khẩu trang vừa thở dốc, mặt chảy đầy mồ hôi, nhìn qua thật sự rất chật vật. Văn Lương ngồi trên sofa cắn điếu thuốc, nghe tiếng động thì nghiêng đầu nhìn. Anh rất yên tĩnh, mí mắt rũ xuống rồi lại nhấc lên, lười biếng liếc cô một cái từ đầu đến chân, sau đó chậm rãi nhướng mày. Chạy về, anh cười cô. Lúc này Trần Điệp mới cảm thấy xấu hổ, đưa tay chỉnh lại đầu tóc, chậm gì gì đổi giày vào nhà, ném túi bia lên bàn. Anh không đến bệnh viện có sao không? Trần Điệp kéo rèm cửa lên, nhẹ giọng hỏi. Chả sao cả. Anh cúi người, búng tàn thuốc vào thùng rác, rồi lại dựa vào ghế, thúc giục cô. Sao không tới đây? Ồ. Trần Điệp bước đến, ngồi xuống cạnh anh. Còn mua bia nữa cơ. Văn Lương hất cằm về phía túi bia. Tôi nghĩ anh sẽ muốn uống, nên mua một ít. Văn Lương cười cười, dùng ngón trỏ nhấc túi bia, khui bia, dập thuốc lá ném vào thùng rác, ngửa đầu uống một ngụm. Hầu kết anh hoạt động, nuốt một ngụm bia xuống, uống đến mức bia tràn ra ngoài, ướt cả khóe miệng. Nhưng anh chỉ tùy tiện lau khóe môi. Trần Điệp nhìn động tác của anh nhấp môi, cũng cúi người cầm một lon. Vừa muốn mở ra thì Văn Lương duỗi tay sang. Trần Điệp cầm lon bia, Văn Lương giúp cô mở ra. Trần Điệp cũng uống một ngụm. Lúc nãy tôi gặp dì Trương ở bệnh viện. Ừ. Tôi hỏi dì ấy về chuyện của mẹ anh. À. Văn Lương nhàn nhạt nói một tiếng, lại uống bia, dáng vẻ không sao cả. Chuyện đã qua lâu rồi. Ngày mai tôi không bận. Nếu anh muốn uống bia, tôi có thể uống cùng anh. Trần Điệp nhìn anh. Mượn rượu giải sầu thì vô dụng, nhưng ít nhất cũng hữu dụng trong vài giờ. Văn Lương nhướng mày. Sao? Em yên tâm như vậy, nghĩ tôi sẽ không làm gì em à? Văn Lương. Trần Điệp nhăn mày, cảm xúc bình tĩnh của anh vào giờ phút này giống như là một đứa trẻ kiên quyết không chịu phối hợp. Ở trước mặt tôi, anh có thể buồn, cũng có thể khóc. Tôi buồn làm gì? Mẹ tôi đã mất được 19 năm, ông ta thì sống đủ lâu rồi. Trần Điệp hít sâu một hơi. Vậy hôm nay anh ở dưới lầu nhà tôi làm gì? Trước khi Thẩm Vân Thư mất đã nói với anh, con người có những việc cần phải kiên trì. Văn Lương nghe không hiểu lắm, cũng không biết lý do bà và Văn Hoài Viễn trở nên như vậy. Nhưng bà khẳng định vẫn chọn sống như thế nếu được chọn lại một lần nữa. Còn anh, vì những lời này mà vĩnh viễn dừng lại ở độ tuổi đó. Năm nay, Văn Lương gần 30 tuổi, vẫn bướng bỉnh ngang ngạnh, tính thẳng như thép. Anh tự tạo cho mình cái vỏ bọc lạnh lùng. Anh nhìn chằm chằm Trần Điệp một lúc. Ánh mắt Trần Điệp vẫn nhu hòa mà kiên định. Một lúc lâu sau, Văn Lương nâng khóe miệng, nhìn những lon bia trên bàn trà. Có chút bia như vậy, em còn không biết xấu hổ mà nói muốn uống cùng tôi. Cuối cùng, anh đã thoải mái hơn, không còn căng chặt như trước nữa. Trần Điệp nhẹ nhàng thở ra, lập tức cầm di động lên. Để tôi gọi thêm. Nhân tiện mua chút đồ ăn đi, còn chưa ăn cơm tối. Văn Lương nói, đói bụng. Không ăn cơm mà còn uống bia. Trần Điệp đoạt lấy lon bia trên tay anh, chừng anh một cái. Muốn ăn gì? Văn Lương trở nên ngoan ngoãn hơn. Gì cũng được. Tôi gọi mì nhé, cái này giao cũng nhanh. Được. Trần Điệp gọi một phần mì bò nhà làm, lại thêm vài lon bia. Hôm nay cô ngồi máy bay về Yển Thành, được Trần Thiệu đưa về tiểu khu. Còn chưa vào nhà thì nhận được tin Văn Hoài Viễn qua đời, lập tức đến bệnh viện, chưa nghỉ ngơi được phút nào. Bây giờ chỉ cảm thấy cả cơ thể dinh dính mồ hôi, tóc tai bị gió thổi lộn xộn, bết hết cả. Tôi đi tắm, anh đợi chút. Trần Điệp đứng lên dặn dò anh. Trước tiên đừng uống bia, ăn cơm xong rồi uống tiếp. Văn Lương ừ một tiếng. Trần Điệp đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Không bao lâu, tiếng nước trong phòng tắm liền vang lên. Văn Lương bị tiếng nước ồn ào làm khó chịu, nhưng không có sức đứng dậy, đành ngã người lên sofa, đánh giá căn nhà của Trần Điệp. So với biệt thự Tây Giao, căn nhà này hiển nhiên không tốt bằng. Cũng vì lịch trình bận rộn của Trần Điệp, hoa tươi cây xanh mà anh đã từng trồng ở trước nhà cũng không còn nữa. giống như anh, đều héo tàn. Tiếng nước từ phòng tắm truyền đến, giống như trống đánh. Đánh vào từng cái và tim Văn Lương, một lần nữa sống lại. Trần Điệp tắm không lâu lắm. Tắm xong, cô chỉ đơn giản gội đầu, rồi mặc đồ ra ngoài. Cô mang đôi dép lê mềm mại, trên người là bộ váy ngủ mùa đông. Cô chỉ lau một phần tóc dài rũ trên lưng, phần còn lại thấm ướt một mảng váy ngủ. Văn Lương cúi người, cầm điều khiển từ xa chỉnh nhiệt độ điều hòa thêm mấy độ. Nhưng vừa mới ấm lên, trong phòng bỗng nhiên tách một cái. Ngay sau đó, bóng đêm ập tới, đèn bụt tắt, điều hòa cũng tự động đóng lại. Trần Điệp ngẩn người chớp chớp mắt mới phản ứng kịp. Hình như cúp điện rồi. Mấy ngày nay cô bận đi công tác, thường phải ngồi máy bay đi khắp nơi, không nhớ rõ hạn đóng tiền điện. Trần Điệp lấy điện thoại ra, mở app lên. Anh đợi chút, tôi đóng tiền điện đã. Đóng tiền xong, phải đợi thêm nửa tiếng nữa thì mới có điện lại. Đèn chưa kịp sáng thì cơm đã được giao đến. Trần Điệp vừa muốn ra ngoài mở cửa thì đã bị Văn Lương giữ lại. Tôi đi. Anh mở cửa, nhận lấy hai hộp cơm, ngồi trên sofa, lấy mì thịt bò và mấy lon bia ra. Mùi hương tỏa ra, khói bốc lên nghi ngút. Trần Điệp mang một ngọn nến thơm từ trong phòng ra. Cô rũ mắt nhìn Văn Lương, vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía trước. Cho tôi mượn bật lửa. Ừ. Trần Điệp nhận lấy, thắp sáng ngọn nến. Ngọn lửa màu lam sáng lên, trong nháy mắt, chiếu sáng một bên sườn mặt của Trần Điệp. Khóe mắt cô cong cong, giống như cây cọ nhỏ, quét qua trái tim Văn Lương. Nến thơm tỏa ra ánh sáng mờ ảo, chỉ có thể thắp sáng một góc nhỏ. Trần Điệp hơi cúi đầu, tóc đen trượt từ vai xuống trước ngực. Cô cầm gốc lên, duỗi tay đưa cho Văn Lương. Văn Lương ngẩng đầu nhìn cô, không nhận lấy. Xung quanh tối đen như mực, trong tay Trần Điệp chỉ có một ngọn nến, chiếu ra một vòng sáng, giống như nữ thần phát sáng trong phim. Anh chợt bật cười. Trần Điệp hỏi, anh cười gì thế? Kiếm lời. Hả? Anh không trả lời, nhận lấy cốc nến trong tay Trần Điệp rồi đặt lên bàn trà, mở đũa gỗ ra rồi khom lưng ăn mì. Trần Điệp cầm khăn lông, ngồi xuống cạnh Văn Lương lau tóc. Sau khi cúp điện, máy sưởi trong phòng dần lạnh đi, mái tóc ướt sũng quấn quanh cổ, tay cũng lạnh ngắt. Trần Điệp xoa tay, hà hơi vào lòng bàn tay. Sau đó, Văn Lương liền vươn tay ôm cô vào lòng. Bàn tay của anh rất lớn, có thể thoải mái nắm trọn bàn tay của Trần Điệp. Văn Lương rũ mắt, tựa như cảm thấy động tác này rất tự nhiên. Bỏ tay cô vào túi áo khoác của mình, 10 ngón tay siết chặt. Dì Trương nói gì với em? Văn Lương chủ động hỏi. Trần Điệp kể lại những chuyện dì Trương đã nói ở bệnh viện với anh. Văn Lương ăn xong miếng cuối cùng, dọn dẹp chén đũa. Chuyện cũng gần như là vậy. Nhận được sự xác nhận từ anh, Trần Điệp bỗng cảm thấy càng đau lòng, nắm tay anh, nhẹ giọng hỏi. Vậy anh có hận Văn Hoài Viễn không? Lúc trước thì hận, bây giờ cảm thấy chẳng cần thiết nữa. Sống chết trước mặt, chuyện cũ đều tan. Huống gì đến tận lúc chết, Thẩm Văn Thư vẫn còn yêu Văn Hoài Viễn. Văn Lương lại rút ra một điếu thuốc. Bật lửa lúc nãy dùng để thắp sáng ngọn nến, nên không biết đang ở chỗ nào. Anh đưa tay sờ sờ quanh sofa. Lại tách một tiếng. Có điện rồi. Văn Lương tìm được bật lửa, châm cho mình một điếu thuốc. Anh chậm gì gì nhả ra một ngụm khói mới lên tiếng. Trước khi Văn Hoài Viễn chết, ông ta cho người gọi tôi đến bệnh viện. Lúc đó, ông ta rất khó nói chuyện, giọng rất nhỏ. Trần Điệp yên lặng lắng nghe. Ông ta xin lỗi tôi, nói ông ta có lỗi với tôi và mẹ. Nhưng đời này, ông ta không có thời gian để sửa chữa sai lầm. Trần Điệp đột nhiên không muốn nghe anh nói nữa. Văn Hoài Viễn để lại một câu xin lỗi rồi ra đi. Một người như vậy vào sáng sớm mười mấy năm trước đã qua đời. Mà hiện tại, Văn Lương nghe được câu xin lỗi thì cũng đã muộn. Anh vẫn là một người kiêu ngạo, nhưng lại bị người ta dùng ánh mắt đồng cảm xen lẫn trào phúng nhìn anh trong khoảng thời gian rất dài. Thậm chí, Thẩm Văn Thư còn có ý nghĩ muốn mang Văn Lương theo. Cho dù cuối cùng bà không nỡ, nhưng tóm lại vẫn tổn thương Văn Lương. Lúc ấy, Văn Lương chỉ mới 10 tuổi. Trần Điệp không biết anh suy nghĩ ra chuyện này như thế nào. Cuối cùng còn nói một câu, không sao cả, với Thẩm Vân Thư. Nhưng dựa vào cái gì chứ? Tại sao Văn Lương phải hứng chịu những chuyện như vậy? Cô không nói gì. Trầm mặc cầm hai cái ly, đổ đầy bia. Nhưng cô vừa mới muốn động, đã bị Văn Lương cướp lấy. Ngón tay anh nhấc lên, nhẹ nhàng đoạt được ly bia trong tay cô. Sau đó nâng mi liếc cô. Sao nhìn em mới có vẻ là người mượn rượu giải sầu vậy nhỉ? Trần Điệp nhìn anh, rồi sau đó lại quay mặt đi, cúi đầu. Bả vai khuỵu xuống, cả người đều mất sức sống. Sau đó, cô giơ tay che mắt lại. Trần Điệp. Văn Lương gọi cô. Cô vẫn không nói chuyện như cũ, cũng chẳng rõ có khóc hay không. Chỉ là hơi thở dần trở nên không ổn định. Văn Lương vươn tay, dùng mu bàn tay đỡ trán cô, nâng đầu lên. Anh thở dài. Linh Linh. Hốc mắt Trần Điệp ửng đỏ, nhưng không khóc. Em đang trong trạng thái này, uống say rồi lại phát điên cắn tôi. Văn Lương cười cô. Nói xong thì uống cạn hai lon bia, trực tiếp ném mấy lon còn lại vào thùng rác. Anh kéo cánh tay Trần Điệp lên, kéo theo cả người cô, giơ tay vén mái tóc ướt đẫm của cô. Đi sấy tóc trước đã. Tôi đi đây, em ngủ một giấc. Không có chuyện gì đâu, yên tâm. Văn Lương nói. Hai mắt Trần Điệp đỏ hoe, nói không nên lời. Chỉ có thể cắn răng, áp chế cảm xúc xuống đáy lòng. Văn Lương nhìn cô một lúc, gõ gõ ngón tay lên trán cô xoay người. Đi đây. Trần Điệp nhìn theo bóng dáng của anh. Anh đi đến huyền quan, đổi giày, sau đó cầm lấy tay nắm cửa. Mỗi một động tác trong mắt Trần Điệp đều giống như tự động giảm tốc độ, trở thành slow motion. Từng chi tiết đều khắc sâu trong tâm trí cô. Cô nhìn anh dùng sức đẩy tay nắm cửa xuống, cửa sắp mở ra. Trần Điệp bỗng nhiên chạy đến, giang hai tay ôm anh thật chặt, vùi mặt vào tấm lưng dài rộng của anh. Vì động tác này, Văn Lương đứng hình. Cửa vừa được mở ra, anh lại lần nữa đóng lại. Trần Điệp hít hít mũi, càng dùng sức ôm eo anh, cúi đầu chân thành nói. Văn Lương, tôi nói cho anh nghe 9523 nghĩa là gì nhé? Là gì? Văn Lương xoay người. Là viết tắt bính âm 9 phím của tên tôi và anh. Năm 16 tuổi, tôi đặt mật khẩu như vậy, đến giờ vẫn luôn dùng. Cô ngẩng đầu, đáy mắt toàn là nước, ẩn chứa sự ngưỡng mộ và khao khát từ tận đáy lòng. Em thích anh. Từ năm 16 tuổi đến tận bây giờ, em rất thích anh. Mấy ngày nay, đáy lòng Trần Điệp dựng lên một thành lũy phòng ngự kiên cố. Tại giờ phút này, từng mảnh cứ thế vỡ vụn. Nhưng cô không cần những thứ này nữa. Cô không cần anh phải thay đổi. Cô không cần Văn Lương phải trở nên dịu dàng tốt bụng, biến thành một người đàn ông tốt. Văn Lương là Văn Lương. Một người đàn ông tốt sẽ không mang một cô gái xa lạ về nhà, sẽ không vì cô bị tổn thương mà kề dao vào cổ người khác, cũng sẽ không bất chấp hậu quả để dỗ dành cô. Nhưng Văn Lương sẽ. Cô chỉ cần Văn Lương. Chỉ khi có Văn Lương, trong lòng cô mới reo hò nhảy múa, cả người cô mới có sức sống tràn trề. Thậm chí, Trần Điệp cảm thấy chỉ có lúc này cô mới có ý nghĩa tồn tại. Sau khi Trần Điệp nói xong những lời ấy, Văn Lương vẫn luôn trầm mặc, không hề phản ứng. Lời tỏ tình không được phản hồi khiến Trần Điệp xấu hổ. Mặt cô đỏ lên, đầu óc nóng bừng. Cô không dám nhìn Văn Lương, nhưng cũng không dám rụt rè bước như những lần trước. Vì thế, cô lại ôm Văn Lương. Lần này là từ phía chính diện, cô vùi mặt vào ngực anh. Có chút nóng, không rõ là do mặt cô nóng hay là do cơ thể Văn Lương nóng. Một lát sau, rốt cuộc Văn Lương cũng có phản ứng. Anh nâng tay phải lên, nhẹ nhàng ôm eo cô, rồi lại ôm thật chặt. Anh bỗng nhiên cười thật đắc ý, giống như thắng trận vậy. Có phải em yêu anh chết đi được đúng không? Anh cười hỏi. Văn Lương này, rốt cuộc là quá đáng đến mức nào chứ? Trong tình huống này mà anh cũng muốn chiếm ưu thế tuyệt đối, nhẹ nhàng bình tĩnh hỏi. Anh đã nhận định sẽ ăn sạch sẽ Trần Điệp. Trong thế giới của anh là vua. Anh kiêu ngạo phản nghịch, không ai có thể nhúng tay vào. Nhưng Trần Điệp không thể tránh né. Năm 16 tuổi gặp được Văn Lương. Cô chính là tín đồ của anh. Cô gắt gao, nắm chặt vạt áo của anh, dùng sức gật đầu nói. Phải. Văn Lương đạt được mục đích mỉm cười. Sau đó anh khom người, ôm Trần Điệp vào trong lồng ngực. Ánh đèn phác họa sườn mặt của anh một cách rõ ràng. Chúc mừng em. Anh thì thầm bên tai cô. Anh cũng vậy. Chỉ một câu đã khiến Trần Điệp nóng như lửa đốt. Ánh trăng vì em mà đến. Sau khi Trần Điệp nghe được câu anh cũng vậy, bỗng nhiên cảm nhận được một loại cảm giác đi sâu vào lòng người của định mệnh. Cô tiêu rồi. Cả đời này cô đã rơi vào tay Văn Lương rồi. Văn Lương cúi người xuống, ôm Trần Điệp vào lòng, bàn tay đặt sau đầu cô. Khi ở trong lòng anh, những cảm giác khó chịu của Trần Điệp cuối cùng cũng biến thành nước mắt. Loại cảm giác chạy quay về định mệnh của mình thật sự là quá mức tuyệt vời. Văn Lương vỗ nhẹ vào đầu cô hai cái, vui vẻ đón nhận bộ dạng đẫm nước mắt của cô, còn có vài phần không biết xấu hổ hả hê khi người gặp họa. Thích anh lâu như thế, bây giờ vui rồi chứ? Ngược lại, giống như Trần Điệp chiếm tiện nghi của anh vậy. Cô muốn mắng chửi, nhưng cổ họng bị nghẹn lại bởi tiếng khóc. Cô không muốn làm cho mình quá chật vật, đành phải giơ tay lên, đấm mạnh vào người anh vài lần. Văn Lương cười khẽ một tiếng, nắm bả vai của cô kéo ra, lại giơ tay nâng mặt cô lên, lau nước mắt cho cô. Ngón tay anh dùng sức, lau nước mắt xong, thì tay dần dần trượt đến trên môi cô. Ánh mắt hơi sâu, ý tứ không rõ chạm vào môi cô. Trần Điệp lùi về phía sau liếm liếm môi, nhẹ giọng lẩm bẩm. Có son môi. Văn Lương không để ý tới lời nói của cô, ôm eo cô, buộc cô phải lùi về phía tường. Lưng Trần Điệp dán sát vào tường. Người đàn ông đứng trước người cô, ánh đèn chiếu xuống bóng dáng của anh. Trần Điệp nhìn ánh mắt anh, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Cũng không biết tại sao, theo bản năng vội vàng gọi tên anh. Văn Lương. Anh thản nhiên đáp một tiếng, sau đó cúi người, nâng cằm Trần Điệp lên. Hơi thở hai người giao nhau, gần hơn một chút nữa, môi sẽ chạm môi. Văn Lương khản giọng, hô hấp trong lúc nói chuyện đều phả vào người Trần Điệp. Để anh hôn một lát. Dứt lời, anh không hề cho Trần Điệp thời gian để phản ứng, cúi đầu phủ kín môi cô. Anh gần như cắn xuống, động tác thô bạo lại gấp gáp, giống như kiềm chế lại. Giống như khó có thể kiềm chế được, vừa liếm vừa cắn môi cô. Trần Điệp bị cắn đau. Những cảm động ấm áp ban nãy đều bởi vì cảm giác đau đớn trong nháy mắt không còn tồn tại. Cô cau mày đẩy Văn Lương ra, ghét bỏ nói. Anh có biết hôn không đấy? Văn Lương vẫn đẩy người cô lên tường như cũ, giọng nói khàn khàn. Em dạy anh. Câu hỏi này của anh ngược lại khiến Trần Điệp khó trả lời. Cái này làm sao có thể giải thích rõ ràng được. Có chút 18 cộng. Trần Điệp không nói nên lời. Văn Lương cũng không đợi cô nói ra cái gì. Giống như trấn an vỗ lưng cô dỗ dành. Anh nhẹ nhàng hơn. Nhẹ cái rắm ấy. Cái gì mà nhẹ nhàng hơn. Mặt Trần Điệp như bị thiêu cháy. Văn Lương đã cúi đầu một lần nữa. Nụ hôn này nhẹ nhàng rơi xuống môi. Vừa có sự kiềm chế đau lòng. Vừa có sự trấn an. Rồi lại tràn ngập áp bách. Cùng dục vọng chiếm hữu. Rốt cuộc, khi Trần Điệp không thể hô hấp, Văn Lương mới buông cô ra. Cô hít một hơi thật sâu. Văn Lương nhìn cô cười nói. Tối nay anh sẽ không về. Trần Điệp mờ mịt, ngửa đầu chớp chớp mắt. Anh không cần đến bệnh viện sao? Những việc nên xử lý lúc trước, anh đều đã xử lý xong. Còn lại Phó Vãn Mai cũng sẽ làm tốt. Văn Lương xoa xoa tóc cô. Huống hồ, có thể Văn Hoài Viễn cũng hy vọng, hiện tại, người ở bên cạnh ông ta là Văn Kiền và Phó Vãn Mai. Trần Điệp cảm thấy vừa mới hòa thuận, đã để Văn Lương ở đây thật sự không thỏa đáng. Nhưng sau khi nghe xong câu nói đó của anh, cô không nỡ đuổi anh đi. Cô rất đau lòng. Anh đây là cố ý tìm sự đồng cảm. Nói đáng thương như vậy để làm gì? Trần Điệp nhẹ giọng thở dài. Được. Vì thế, chuyện này bèn không hiểu sao như ngồi lên tên lửa, tiến triển nhanh chóng. Sau khi hai người làm lành, một phút thì hôn môi, 5 phút sau thì cùng nhau đi vào phòng ngủ. Đến tận lúc Văn Lương đi vào phòng tắm, tiếng nước vang lên, Trần Điệp mới bừng tỉnh. Sai lầm, quá sai lầm, trúng kế rồi. Phản ứng đầu tiên của Trần Điệp chính là tỉ mỉ kiểm tra rèm cửa sổ các nơi trong nhà một lần, kéo kín kẽ. Nếu bị người ta chụp lén được trong nhà có một người đàn ông, thì đại khái muốn bị treo tên lên hot search 3 ngày 3 đêm cũng không yên tĩnh. Hai người đã lâu không ở chung một phòng ngủ. Thật sự Trần Điệp hơi mất tự nhiên. Trần Điệp còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, Văn Lương đã ra ngoài. Bên hông đeo khăn tắm, nửa thân trên để trần, cơ bắp cân đối, không quá mức khoa trương. Đường nét đẹp ưu việt, vai rộng eo hẹp, nước chưa lau khô trượt xuống dọc theo cột sống. Khó khăn lắm mới biến mất ở rìa khăn tắm bên hông. Trần Điệp nhìn theo, theo bản năng nuốt không một cái. Đồng tử co lại, sau đó giơ tay bóp, che mặt. Anh đùa lưu manh cái gì? Em đang thẹn thùng cái gì? Trước kia chưa từng thấy sao? Văn Lương đi lên trước, kéo tay cô đang che trên mắt. Anh không có quần áo để thay, hôm nay đổ mồ hôi, những thứ đó không thể mặc. Vậy cũng không thể như thế này được. Trần Điệp trợn trắng mắt, lấy một chiếc áo choàng tắm mới từ trong tủ quần áo ném cho anh. Thay vào. Văn Lương khẽ xùy một tiếng. Anh nghĩ cô cứng miệng, nhíu mày, cũng lười nói. Trực tiếp kéo chiếc khăn tắm đang buộc bên hông. Trần Điệp nhất thời thét chói tai một tiếng, rồi nhanh chóng xoay người. Biến thái. Người để anh vào phòng ngủ là em. Hiện tại, người mắng anh biến thái cũng là em. Văn Lương chậm rãi mặc áo choàng tắm, buộc dây, nâng mí mắt nhìn Trần Điệp một bên, đưa lưng về phía mình. Được rồi, quay lại đi. Vốn dĩ, Trần Điệp vẫn còn ổn, nhưng lại bị một câu thản nhiên quay lại đi, làm cho mặt đỏ tía tay. Thật sự là càng sống càng thụt lùi. Cô không thể ở lại trong phòng ngủ này. Quay người đi vào phòng tắm. Văn Lương ném quần áo của mình vào sọt quần áo. Phía dưới là quần áo Trần Điệp thay trước đó, còn dính mồ hôi, tràn ngập không khí ấm cúng. Cảnh tượng ấm áp quá mức. Cô dựa vào cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm sọt quần áo một lát, mới khom lưng, ôm hết quần áo ra, ném vào máy giặt. Trần Điệp sấy khô tóc tẩy trang, nhìn mình trong gương dừng một chút, lại bôi một lớp son môi nhàn nhạt lên miệng mới đi ra ngoài. Văn Lương đã nằm trên giường. Chiếc giường này của cô tuy rằng cũng không nhỏ như giường đơn, nhưng so với giường ngủ chính của biệt thự Tây Giao, tất nhiên là nhỏ hơn rất nhiều. Sau khi Văn Lương nằm lên, không hiểu sao Trần Điệp cảm thấy trên giường quá chật chội. Cô đi đến bên giường, vén một góc chăn lên, cẩn thận từng ly từng tí nhích vào. Văn Lương chiếm hơn phân nửa giường của cô, ngược lại không hề câu nệ, ôm eo cô kéo vào trong ngực, lại cúi đầu hôn cô, thật giống như bị nghiện hôn. Trong phòng còn có tiếng máy giặt. Văn Lương vừa hôn, vừa giơ tay xoa tai cô, ngón tay cọ sát. Thân thể Trần Điệp bị anh làm không ngừng co rút lại, rồi lại buông lỏng, cả người như bị thiêu đốt. Không biết qua bao lâu, Văn Lương mới buông cô ra, rũ mắt nhìn cô. Trần Điệp mê man nghe anh trêu chọc. Thoải mái thế à? Trần Điệp thẹn quá hóa giận, nhấc chân đạp vào bụng anh. Đi phơi quần áo đi. Tiếng máy giặt cuối cùng cũng ngừng lại, quần áo giặt xong lại sấy khô. Vẫn là lần đầu tiên Văn Lương tự mình phơi quần áo. Ngay cả tiếp xúc gần với máy giặt như vậy cũng là lần đầu tiên. Anh ôm đống quần áo đi đến ban công. Gió lạnh gào thét. Anh mặc một bộ áo ngủ. Tay vừa chạm vào quần áo thì càng thêm lạnh. Văn Lương nhanh chóng phơi quần áo xong. Kỳ thật phơi rất tùy tiện. Cái váy của Trần Điệp, anh cũng chỉ lấy kẹp, tùy tiện kẹp một cái cho xong. Sau đó nhanh chóng trở lại trên giường. Trên người anh bị gió lạnh thổi bốc lên khí lạnh. Cánh tay dài vươn tới ôm Trần Điệp. Khuôn mặt mang theo khí lạnh cọ cọ bên chiếc cổ ấm áp của cô. Thân thể một lần nữa ấm lên. Nhưng anh cũng giữ tư thế này không nhúc nhích. Trần Điệp đợi một lát. Sau đó chậm rãi giơ tay ra ôm lấy lưng anh. Giọng nói của cô cũng nhẹ nhàng như thở dài. Văn Lương. Ừ. Anh rất bình tĩnh đáp ứng. Trần Điệp nói. Sau này em sẽ đối xử tốt với anh. Văn Lương vùi ở cổ cô cười. sau đó há miệng, nhẹ nhàng cắn vào xương quai xanh của cô, ôm cô hồi lâu không nhúc nhích. Cho đến khi cổ Trần Điệp bắt đầu đau, Văn Lương mới buông cô ra, giơ tay tắt đèn, lại xoay người một lần nữa ôm lấy Trần Điệp. Đêm đó, bọn họ không làm, cũng không có bất kỳ động tác nào tiến thêm một bước nữa. Văn Lương cứ ôm cô như vậy, ngủ cả đêm. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 13 của bộ truyện Đi Theo Anh Không. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào, thì mọi người đừng quên đón chờ video vào khung giờ này ngày mai trên kênh nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người một đêm ngon giấc. Xin chào.